Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của hắn vừa dứt, phía sau bỗng vang lên một loạt tiếng gõ ầm ĩ, Tùng Trúc và ta đều ngơ ngác. Những sai dịch thấy chúng ta đứng đơ ra như gà con, liền thúc giục. Kỳ Hội Nguyên, Kỳ phu nhân, có phải đốt ít pháo để mừng không? Đúng đúng đúng, nhưng mà ta đâu có chuẩn bị gì đâu, ai mà ngờ Tùng Trúc lại còn đỗ hạng nhất. May mà Lý Lâm từ trong đám đông chen ra, mồ hôi ướt đẫm. Ta có đây. Hắn không đỗ, nhưng ít nhất còn tiết kiệm được pháo để dành cho chúng ta. Chẳng bao lâu sau, bà đi chợ cũng chạy nhanh về nhà. Thấy cả sân đầy sai dịch mặc áo đỏ, bà lập tức quăng túi rau xuống, bật khóc. Ôi trời, một mặt cảm tạ tổ tiên, cảm tạ Bồ Tát, một mặt lại không quên sai bảo Hắc Tử. Nhanh, nhanh, đi mua mấy sọt pháo về đây. Ta cũng hồi lại tinh thần, vội vàng sắp xếp mời các sai dịch và hàng xóm láng giềng tới uống trà ăn kẹo. May mà mấy hôm trước ta đã mua kha khá hạt dưa và kẹo, vốn định tự mình ăn cho đỡ thèm, không ngờ lại có dịp dùng tới. Cả nhà đều loạng choạng, thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tùng Trúc tinh ý, đặc biệt đi xem lại bảng vàng, phát hiện trong hơn 200 cống sĩ đỗ, có không ít người là phe chủ chiến. Nếu vậy thì chắc hẳn tâm ý của Hoàng thượng đã có sự thay đổi. Ngày hôm sau, hắn đi đến học viện để cảm ơn lão sư. Lễ bộ đại nhân Lý Tử Huyền nói chuyện riêng với hắn, cũng ngầm bày tỏ ý này. Nghe nói sau khi chấm thi xong, giám khảo đã đem danh sách thí sinh đỗ và bài thi dâng lên Hoàng thượng. Tuy nhiên, Hoàng thượng đã gạch bỏ rất nhiều tên, bảo là phải tuyển lại. Các giám khảo họp lại bàn bạc, phát hiện những thí sinh bị gạch tên đều là phe chủ hòa. Vịt bay lạc bầy, còn những thí sinh chủ chiến đều được giữ lại. Những thí sinh chủ chiến ban đầu chỉ là để làm nền, lời lẽ chưa đủ mạnh mẽ, các giám khảo chỉ chọn họ để không bị mất cân đối. Thế là mọi chuyện rõ ràng rồi. Tống Trúc vì tâm lý đã chắc chắn không đỗ, liền uống say, nói năng rôm rả. Bài thi được chọn lại, hắn lại được Hoàng thượng chú ý, vậy là nhận định ban đầu của ta không sai, chỉ là không ngờ lại có sự thay đổi bất ngờ như thế. Ta cảm thấy rất xấu hổ, đó là do ta chỉ nhìn thấy một phần câu chuyện, khiến ngày đó phải xấu hổ như vậy. Giờ thì các trà lâu, tử quán ở kinh thành đều đang xôn xao về chuyện Tùng Trúc nhận tin mừng trong chăn đệm. Mọi người đều không thể phân biệt rõ ràng. Tùng Trúc nắm tay ta, nếu không phải là nàng báo trước, ta cũng sẽ không phá bỏ mọi quy tắc mà tự do bày tỏ hết ra như vậy. Vẫn phải cảm ơn nàng, Dai Dai. Không lâu sau khi bảng vàng được công bố, ta đưa Tùng Trúc đi mua sắm quần áo mới. Chúng ta tình cờ gặp lại Trương Thế Tử, người đã yêu cầu Tùng Trúc viết bài thơ hôm trước. Cách chương